Làm nũng với lão đại tàn tật. Chương 109, em muốn cơ thể anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hanty 915. Cố Xanh Xanh bắt đầu nổ. Thẩm Vọng một đêm tận 7 lần. Vãi xít, Tịch Tiết Nhi và An Hà cùng nhau chảy nước miếng. Một đêm 7 lần có thật hả má? Xanh Xanh, eo cậu vẫn ổn chứ? Chỉ có trâu mệt, làm gì có đất hỏng. Cậu chẳng hiểu gì hết. Các cậu một đêm 7 lần có đổi tư thế không? Cố Xanh Xanh thuận miệng đáp. Không, Tịch Tiết Nhi. Wow, không đổi tư thế không mỏi hả? Cố Xanh Xanh nổ càng to hơn. Không mệt, dù sao cũng chẳng phải tớ làm. An Hà, cái này hình như hơi thiếu tình thú thì phải. Cố Xanh Xanh không thích người khác chê Thẩm Vọng. Điều này chứng tỏ Thẩm Vọng là người một lòng một dạ. Tịch Tiết Nhi gãi gãi mắt. Cậu không hiểu gì hết. Tình thú là yếu tố quan trọng giúp gia tăng tình cảm vợ chồng. Bắt được trái tim của người đàn ông rồi. Tiếp đến là thận của hắn. Không lẽ cậu không muốn Thẩm Vọng yêu mình hơn sao? Cố Xanh Xanh thốt lên. Muốn chứ, Tịch Tiết Nhi nói tiếp. Còn nữa nha, cậu phải lãng mạn lên một chút. Đầu tư mặt mũi và body vào. Đảm bảo làm Thẩm Vọng chết mê chết mệt luôn. Thẩm Vọng chết mê chết mệt mình à, Cố Xanh Xanh chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc muốn bay lên. Hai bên má dần phiếm hồng. Cái đó, làm thế nào để có tình thú, Tịch Tiết Nhi nhiệt tình chỉ dạy. Ví dụ như, với cậu, còn có, An Hà cũng góp phần vào. Còn, và, Cố Xanh Xanh nghe đến đần mặt ra. Tịch Tiết Nhi tức tối nói. Video tớ gửi cậu không thèm xem à, Cố Xanh Xanh nhăn mặt. Mấy cái đó buồn nôn lắm. An Hà thở dài. Tớ đã nói gu cậu nặng quá rồi mà Tiết Nhi. Cho cậu ấy đọc truyện đi. Vừa hình vừa chữ dễ hình dung hơn. Thế là ba người tụm đầu vào nhau mở tấn giang lên. Kết quả là từ phần cổ nam chính trở xuống đều không hiện ra. Ngược lại vì chung cư ở vị trí quá cao. VPN bị treo mất. An Hà ngán ngẩm, sao cậu còn chưa đau xuống nữa? Tịch Tiết Nhi thét to. Chấm, trời má, cậu nghĩ tớ là loại người gì mà xem hàng lậu hả? Chuyện Cố Vân Yên đọc chuyện lậu bị tung lên mạng ngày trước chính là trò cười mà Tịch Tiết Nhi có nhai lại ngàn lần cũng không chán. Không có sóng, không đọc được chuyện, ba người hậm hực nằm dài ra. Cố Xanh Xanh lên tiếng. Mặc kệ tình thú đi. Dù sao đối với đàn ông nó cũng chẳng quan trọng. Tịch Tiết Nhi bi phẫn nói. Tất nhiên không quan trọng với cậu rồi. Người đàn ông của cậu một đêm những 7 lần mà. An Hà ca thán. Đúng là người ăn không hết. Kẻ tìm không ra. Tịch Tiết Nhi đấm thịch thịch vào gối. Tớ cũng muốn một đêm 7 lần. Hôm qua là tổng giám đốc bá đạo. Hôm nay là trợ lý trung thành. Tớ chiều được hết. Xanh Xanh. Làm mai cho tớ một người đi. Tớ thèm lắm rồi. Cố Xanh Xanh đành phải đồng ý giúp cô nghe ngóng xem Lý Cạnh còn độc thân không. Cô quay sang hỏi An Hà. Thẩm Vọng còn một trợ lý nữa tên Chu Vị. Tớ hóng giúp cậu luôn nhé. Cứ như thế, chuyện tình duyên của các chị em được Cố Xanh Xanh thu xếp ổn thỏa. Ba cô tán gẫu thêm một lúc lâu nữa mới đi ngủ. Cố Xanh Xanh đẩy cái chân nặng trịch của Tịch Tiết Nhi ra. Rón rén rời giường vào trong toilet, đóng cửa nhìn điện thoại. Hôm nay Cố Xanh Xanh quẩy banh nóc, không kịp đọc tin nhắn của Thẩm Vọng. Mở WeChat ra thấy anh gửi cho cô mấy tin, rất là kiềm chế, cách một tiếng gửi một tin. Thẩm Vọng hỏi cô trưa nay ăn gì, chuẩn bị đi chỗ nào chơi. Anh còn gửi cho cô tấm hình chụp bữa tối, một chiếc bánh sandwich, xung quanh là mấy tập tài liệu Cố Xanh Xanh đọc không hiểu. Ngoài ra còn có một bức hình chú mèo đen với cái đầu tròn và cặp mắt tròn. Trên cái cổ béo núc ních cột chiếc nơ bướm màu đỏ. Nhìn nó ngu ngốc hết sức. Khúc sau là tin nhắn chuyển tiền. Cố Xanh Xanh vui vẻ bấm chấp nhận. Gần như ngay lập tức, Thẩm Vọng gọi điện đến. Sao chưa ngủ nữa? Cố Xanh Xanh buộc miệng. Em thèm anh, Thẩm Vọng. Không, không phải. Cố Xanh Xanh lắc đầu sửa lại. Em nhớ anh lắm. Thẩm Vọng cười khẽ. Ngày mai giải thèm cho em. Không khí trong toilet có chút lạnh. Cố Xanh Xanh không khỏi nhớ đến lồng ngực ấm áp của Thẩm Vọng. Cô ôm điện thoại, giọng điệu rất đáng thương. Thế anh có nhớ em không? Hơi thở Thẩm Vọng hơi chậm lại. Anh chỉ đáp, đừng làm nũng nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi. Cố Xanh Xanh không nghe được câu trả lời. Trong lòng như bị móng vuốt mèo con cào một nhát. Hôm sau trời còn chưa sáng. Tịch Tiết Nhi và An Hà vẫn đang ngao du trong giấc mộng. Cố Xanh Xanh đã vọt về nhà. Thẩm Vọng đang ngủ trên giường. Cố Xanh Xanh rón rén đến sát giường nhìn anh. Gần đây Thẩm Vọng ngủ không ngon giấc. Dưới đáy mắt có quần thâm đen nhàn nhạt. Trong giấc mơ cũng hơi nhíu mày. Trông rất anh tuấn phong độ. Chiếc chăn bông trên người đắp từ eo trở xuống. Để lộ ra cơ ngực săn chắc và hai đường cong nhân ngư. Hình như Cố Xanh Xanh có chút hiểu ra cảm giác thèm khát cơ thể đàn ông là như thế nào. Thẩm Vọng đột nhiên mở mắt. Đối diện với hai mắt của Cố Xanh Xanh. Chào buổi sáng. Cố Xanh Xanh giơ túi giấy trong tay lên. Em mang bữa sáng về cho anh nè. Thẩm Vọng hơi ngồi lên. Lấy điện thoại xem thời gian. Sao em về sớm vậy? Cố Xanh Xanh nôn nóng hỏi. Hôm qua anh chưa trả lời câu hỏi của em. Có nhớ em không đó? Thẩm Vọng lạnh lùng đáp. Cả ngày anh bận rộn nhiều việc. Không rảnh xem điện thoại. Thời gian đâu lo cho mèo hoang chứ? Em không phải là mèo hoang. Em là mèo nhà anh chứ bộ. Cố Xanh Xanh đuối lý. Gác cằm lên mép giường. Vẻ mặt đầy trông mong. Lúc em đi chơi ở bên ngoài vẫn luôn nhớ đến anh. Còn anh không nhớ em chút nào sao? Giota ết người rồi. Thẩm Vọng bị tước vũ khí đành phải đầu hàng vô điều kiện. Nhớ chứ, từng phút từng giây, Cố Xanh Xanh vui sướng nhào vào lòng Thẩm Vọng, được vòng tay và hơi thở quen thuộc bao quanh. Cố Xanh Xanh lập tức cảm thấy an tâm vô cùng. Em cũng nhớ anh lắm đó. Đêm qua ở nhà Tuyết Nhi ngủ không được luôn. Nụ cười của Thẩm Vọng càng lúc càng rộng hơn. Hai người ôm nhau một lúc. Cố Xanh Xanh vội vàng lôi bữa sáng ra. Mau ăn đi, còn nóng đó. Thẩm Vọng, gần đây em ăn bao nhiêu thức ăn nhanh rồi hả? Cố Xanh Xanh vội vứt nồi. A Thành mua đó. Cô chỉ nhìn chằm chằm biển hiệu MC. 2-3 lần lúc chờ đèn đỏ thôi mà. Thẩm Vọng đã sớm biết rõ mấy trò khôn vặt của Cố Xanh Xanh. Anh nhéo má cô một cái rồi đứng dậy đi vào toilet. Đánh răng xong, hai người cùng ngồi quanh bàn nhỏ ăn sáng. Bánh khoai chiên vàng óng xốp giòn. Sữa đậu nành vừa thơm vừa ngọt. Mấy chiếc hamburger vẫn còn nóng hổi. Hamburger trứng béo béo mềm mềm. Hamburger thịt heo phay trứng thơm ngon mọng nước. Cố Xanh Xanh cắn của mình một miếng. Rồi cắn của Thẩm Vọng một miếng. Nhân đôi niềm vui. Cố Xanh Xanh tíu ta tíu tít kể cho Thẩm Vọng về một ngày kỳ diệu của mình. Thẩm Vọng yên lặng lắng nghe. Đáy mắt toàn là ý cười. Để Cố Xanh Xanh đi gặp bạn bè hay là ngủ qua đêm ở ngoài đều chạm vào ham muốn chiếm hữu có trong máu Thẩm Vọng. Đêm qua Cố Xanh Xanh nũng nịu bảo nhớ anh. Thẩm Vọng suýt chút nữa phá hỏng kiềm chế. Phái người đi mang Cố Xanh Xanh về nhà. Thật vui vì mình đã không làm như thế. Mãi cho đến khi Cố Xanh Xanh làm rơi bánh khoai lên giường. Cô lật đật nhặt lên. Còn nhỏ giọng nói. An Hà nói đồ ăn rớt xuống đất không quá 3 giây vẫn có thể ăn được. Thẩm Vọng, chắc anh phải lọc lại bạn bè cho Cố Xanh Xanh rồi. Ăn sáng xong, Cố Xanh Xanh đi đánh răng rửa mặt. Chuẩn bị cùng Thẩm Vọng ra ngoài. Thẩm Vọng cứ nằng nặc đòi chen chúc chung một chỗ với cô. Cố Xanh Xanh trang điểm. Anh đứng bên cạnh cạo râu. Ngón tay thon dài cầm dao cạo lướt qua cái cằm râu lún phún. Hấp dẫn chết mắt. Cố Xanh Xanh bị phân tâm nên vẽ lệch eyeliner. Phải vội vội vàng vàng dùng bông ngoáy tai sửa lại. Điện thoại Cố Xanh Xanh rung lên. Thẩm Vọng nhắc cô. Có tin nhắn kìa em. Cố Xanh Xanh tập trung sửa eyeliner. Không để ý nói, xem giúp em thử có phải tin nhắn của Tuyết Nhi không? Đúng là tin từ Tịch Tuyết Nhi và An Hà. Hai cô tỉnh dậy không thấy Cố Xanh Xanh đâu. Trong đầu tự nhiên tưởng tượng đến mấy vụ án thiếu nữ bị bắt cóc nhốt vào phòng kín nên la hét ầm ĩ đòi báo cảnh sát. Đến tận khi thấy lời nhắn Cố Xanh Xanh để lại trên tủ đầu giường. Tịch Tiết Nhi nổi giận spam tin nhắn đến. Cố Xanh Xanh liếc nhìn màn hình điện thoại đã được mở khóa. Thẩm Vọng không có ý định đọc tin nhắn của cô, song vẫn không ngăn được những lời nói trần trụi đập vào mắt anh. Khó khăn lắm Cố Xanh Xanh mới lau sạch được eyeliner. Cô chấm chấm khóe mắt, lại gần nhìn điện thoại. Tiết Nhi nói gì thế? Thẩm Vọng đẩy điện thoại đến trước mặt cô. Em tự xem đi. Hai mắt Cố Xanh Xanh ngấn nước, mí mắt đỏ ửng, trông cô lúc này quyến rũ vô cùng. Cố Xanh Xanh nhìn màn hình một lúc rồi trợn tròn mắt. Thẩm Vọng cười như không cười nắm cằm cô. Em thèm khát cơ thể anh à, một đêm 7 lần hừm. Hơi cháy đấy bảo bối ạ, Cố Xanh Xanh hét lên. Lúc này cô chỉ muốn mang khuôn mặt đỏ như cà chua của mình chạy khỏi biệt thự nhảy xuống biển. Bơi đến một hòn đảo không người nào đó sống hết phần đời còn lại. Cuối cùng vẫn phải ngồi cùng xe với Thẩm Vọng đi ra ngoài. Cố Xanh Xanh dán mặt trên cửa sổ xe, ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Thẩm Vọng liếc cô một cái. Cố Xanh Xanh liền xù lông lên. Cười gì mà cười? Anh đâu có cười. Cố Xanh Xanh phẫn nộ nói. Hai mắt anh đang cười kia kìa. Giọng Thẩm Vọng vẫn đàng hoàng chững chạc. Một đêm 7 lần không thể không vui. Cố Xanh Xanh, em muốn nhảy khỏi xe. Thẩm Vọng lôi từ tủ lạnh trong xe ra một hộp sữa Vượng Từ. Cắm ống hút đưa đến trước miệng Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh phồng má hút hai hơi. Thẩm Vọng phải hứa sau này không lấy chuyện này ra cười nhạo cô nữa. Lúc này Cố Xanh Xanh mới từ bỏ suy nghĩ muốn tự tử. Làm hòa với Thẩm Vọng. Chiếc xe đưa Thẩm Vọng và Cố Xanh Xanh đến trước cửa bệnh viện. Trước khi xuống xe, hai người hôn nhau một lần. Thẩm Vọng dặn dò cô. Chú ý an toàn, không được đi lung tung. Cố Xanh Xanh cười đáp. Biết rồi mà, tí nữa em đến công ty ăn cơm với anh. Thẩm Vọng vui vẻ lau đôi môi ướt át của cô. Sau đó chạy xe đi. Lúc Cố Xanh Xanh đến phòng bệnh, An Hà đang cho ba mình ăn cơm. Cố Xanh Xanh lập tức lấy cháo cô tự nấu ra để An Hà đút cho ông. Tịch Tiết Nhi nói, vì lợi ích của Xanh Xanh cậu, tớ quyết định sẽ tha thứ cho hành vi trọng sắc khinh bạn đêm qua. Nhắc đến chuyện này, Cố Xanh Xanh liền nổi nóng lên. Cậu còn dám nói hả? Đều tại cậu gửi tin nhắn bậy bạ. Thẩm Vọng nhìn thấy hết rồi kìa. Chân Tịch Tiết Nhi mềm nhũn ra. Không không không phải chứ. Tớ gửi nhiều lắm. Thẩm Vọng đọc được tin nào? Cố Xanh Xanh hừ một tiếng. Tự cậu nghĩ đi. Tịch Tiết Nhi không dám nghĩ đến. Bèn nói sang chuyện khác. Sắc mặt của ba An tốt hơn nhiều rồi nè. Cố Xanh Xanh bình tĩnh quan sát một chút. Không biết có phải là ảo giác hay không. Sắc mặt ba An Hà đúng là khá hơn trước kia thật. Cố Xanh Xanh giải thích. Đây là cháo dược thiện. Rất tốt cho cơ thể. Sau này tớ rảnh thì sẽ nấu cho chú ăn. Rất nhanh sẽ tốt lên thôi. An Hà tuy cảm kích nhưng vẫn ngại phiền Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh cười. Tớ bảo lái xe mang đến. Không phiền đâu. Tịch Tiết Nhi hất vai cô. Dược thiện của Xanh Xanh lúc nào cũng hiệu nghiệm mà. Tớ ăn bánh hoa hồng cậu ấy làm xong da đẹp lên hẳn luôn ấy. Lỗ chân lông cũng biến mất tiêu. An Hà đồng ý. Đúng đúng đúng. Mỗi lần bà dì của tớ đến cũng không thấy đau bụng nữa. Sao mà không hiệu nghiệm được? Bình cháo thịt hôm qua dùng hết phân nửa linh khí của cô. Hôm nay phải hút của Thẩm Vọng bù lại đây này. Có điều hôm qua ăn xong một bát cháo mà ba An Hà đã tỉnh lại. Hôm nay Cố Xanh Xanh không dám bỏ thêm nhiều quá. Cứ từ từ giúp ba An khôi phục cũng được. Huống hồ linh khí của cô chỉ là nhân tố phụ. Không đến nỗi làm cho xác chết sống dậy. Không thôi chân của Thẩm Vọng đã được chữa lành từ 80 đời rồi. Đang nghĩ lung tung, Tịch Tiết Nhi bỗng chọc eo Cố Xanh Xanh. Xanh Xanh, có dược thiện nào làm cho tớ lập tức trắng lên không? An Hà cũng sắp đến ám chỉ. Xanh Xanh, dạo gần đây tóc tớ rụng hơi nhiều. Cố Xanh Xanh đành phải mượn cớ đi toilet để thoát thân. Cô chạy ra hành lang gọi điện thoại cho Thẩm Vọng. Xong xuôi mới trở về phòng. Đến trước cửa, Cố Xanh Xanh phát hiện có mấy người đang nhìn chằm chằm cô. Cố Xanh Xanh quay đầu lại. Vài hộ lý đứng cách đó không xa vội nhìn nhau. Một cô gái bị đẩy ra khỏi hàng nói với Cố Xanh Xanh. Xin hỏi chị có phải là Cố Xanh Xanh không ạ? Em. Bọn em gần đây đang theo dõi. Chị có thể ký tên cho bọn em không? Cố Xanh Xanh ngạc nhiên. Tôi sao? Mặt Cố Xanh Xanh xinh đẹp tuyệt trần. Đến gần lực sát thương càng cao hơn. Khi cô không cười có cảm giác hơi khó gần. Mặt của cô gái đỏ lên. Vâng, chị đóng Sở Minh Phù quá đẹp. Xem cảnh cuối cùng của chị mà em khóc quá trời. Cố Xanh Xanh cười rộ lên. Cảm ơn cô, tên cô là gì vậy? Cô gái thấy Cố Xanh Xanh đồng ý liền có chút sợ sệt. Phương Nguyệt Nguyệt, Nguyệt của mặt trăng ấy à? Cố Xanh Xanh nhận giấy bút. Nghiêm túc viết, chúc Phương Nguyệt Nguyệt ngày nào cũng ăn ngon. Cố Xanh Xanh, bonus cái đầu mèo siêu đáng yêu. Cô gái tên Phương Nguyệt Nguyệt hạnh phúc nói. Cảm ơn chị đẹp quá đi mất. Đẹp hơn trên TV luôn. Mấy hộ lý khác thấy vậy liền ào đến xin ký tên. Các y tá và bác sĩ trẻ tuổi bên khoa khác cũng nghe tin chạy đến. Số người vây quanh càng lúc càng nhiều. Phải nhờ y tá trưởng xuất hiện. Đám đông mới giải tán. Nghe chuyện Cố Xanh Xanh bị chặn lại xin ký tên. Tịch Tiết Nhi nổi máu phóng viên hỏi. Xin hỏi bị chặn đường xin ký tên có cảm giác như thế nào? Cố Xanh Xanh nói đúng hai chữ. Rất vui. Ba diễn viên tuyến 18 mỉm cười đầy hạnh phúc. Sau khi được phát sóng, tỷ lệ người xem đông đảo. Các diễn viên chính phụ có liên quan đến phim đều phất lên. Trừ một mình Cố Vân Yên. An Hà diễn vai cô gái đơn thuần hắc hóa hot nhất bấy giờ. Khí chất và ngoại hình của cô khá sát với nhân vật. Kỹ năng diễn xuất càng không phải bàn cãi. Một thời gian sau độ nổi tiếng liền tăng lên. A nặc của Tịch Tiết Nhi tuy đất diện ít nhưng xinh đẹp lộng lẫy. Yêu ghét rõ ràng, cho nên cũng được người xem yêu thích. Cố Xanh Xanh thì càng không cần phải nói. Có một Weibo nói thế này. Nếu chia tổng thể nhan sắc của thành 10 phần thì một mình Cố Xanh Xanh chiếm 8. Tạ Tử Khanh 1, những người khác chia nhau một phần còn lại. Sau này sinh ra một phiên bản khác. Tổng thể nhan sắc của giới giải trí 10 phần. Cố Xanh Xanh 8 phần. Tạ Tử Khanh 1 phần. Những người còn lại 1 phần. Cố Xanh Xanh vì những lời này mà bị mang thêm không biết bao nhiêu thù hận. Fan của các nữ diễn viên khác la lối. Nhất thời làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận Cố Xanh Xanh đẹp thật. Sở Minh Phù ác độc hay ngây thơ đều được diễn rất tinh tế. Khiến cho người xem phải vừa yêu vừa hận. Cặp Thanh Mai Trúc Mã Sở Minh Phù và Ngụy Vô Song càng hot hơn. Biết rõ cặp đôi này không có kết quả. Thế mà một đống người vẫn lao đầu vào trèo CP. Mấy video Cố Xanh Xanh và Tạ Tử Khanh đứng chung một khung hình lúc trước lại bị đào lên. Cố Xanh Xanh đọc lướt mấy bình luận. Toàn là, xứng đôi, rồi, giá trị nhan sắc đụng nóc. Cô nghĩ hẳn là Tạ Tử Khanh thấy video sẽ lại chê bai cho mà xem. Anh ta muốn phủi sạch quan hệ với mình cơ mà. Sau khi Sở Minh Phù hết vai, đa số người qua đường nhan khống giải tán hết. Sức thảo luận về giảm xuống rõ rệt. Lúc này, dân chúng đu phim cùng nhau mong chờ Cố Vân Yên ra sân. Ekip và fan hâm mộ của Cố Vân Yên đã tạo nhiệt trước đó. Còn không ngừng đăng tải mấy tấm hình Cố Vân Yên xinh đẹp đã qua chỉnh sửa. Khiến cư dân mạng không rõ sự thật cực kỳ trông chờ. Kết quả vừa chào sân. Người xem lập tức bốc hỏa. Cách chương.